Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2691. Chương 2691. Ta phản đối. Tại chính Hồng Khánh Lân gian phòng bên trong, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức nói cho Bạch Vũ Triết, sau đó liền đem hết thảy tất cả đều thu vào, sau đó trực tiếp đi luyện công phòng tu luyện. Hết thảy cũng chỉ dùng không đến 2 phút thời gian, mà phía ngoài Cổ Hạo Nhiên y nguyên còn tại trông coi. Hắn đương nhiên không có cảm nhận được bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là không bao lâu, liền liền cảm nhận được Hồng Khánh Lân đã tại tu luyện. Xem ra là ta đa nghi, Cổ Hạo Nhiên trong lòng nói một câu, trên mặt nở một nụ cười. Hắn đương nhiên không hy vọng Phó Uyên là có vấn đề, đây là hắn mong muốn nhất kết quả. Mà tại Thông Thiên Tháp nội bộ, một đám cao tầng còn tại thương thảo nên như thế nào ứng đối chuyện này. A, nghĩ đối ta lão độc long hạ thủ a, kia tốt, để bọn hắn phóng ngựa tới. Độc Long tôn giả chẳng hề để ý nói một câu, tựa hồ không chút để trong lòng, nhưng vậy cũng là mặt ngoài. Độc Long tôn giả dù là lại tự ngạo, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như dựa theo đối phương kế hoạch kia, chính mình thật là có rất lớn có thể sẽ xảy ra bất trắc. Độc Long huynh, chuyện này không thể chủ quan. Đương nhiên, hiện tại như là đã biết, vậy khẳng định sẽ không phát sinh. Tình huống hiện tại chính là, chúng ta như là đã biết, có phải là trực tiếp an bài kế hoạch, đối chuyện này tiến hành phản kích. Gia Cát Phi Vân đem vấn đề ném ra ngoài, tại biết đối phương kế hoạch tình huống phía dưới, bọn hắn đương nhiên là có rất lớn cơ hội phản kích. Thiên Ma Đại Lục thực lực tổng hợp mặc dù mạnh hơn không ít, thế nhưng bởi vì có Thông Thiên Tháp đại trận tồn tại, kỳ thật song phương ưu khuyết thế cũng không rõ ràng. Bọn hắn bây giờ muốn nhằm vào Độc Long tôn giả, như vậy trong đó tất nhiên sẽ có một cái khâu sẽ yếu. Đây chính là bọn họ cơ hội, mà lại, bọn hắn đã trước đó biết nhược điểm của đối phương sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bản trưởng lão đồng ý phát động phản kích, đây chính là chúng ta cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như vận hành tốt, hẳn là có thể cầm xuống đối phương một cái cường giả đỉnh cao. Thông Thiên Tháp tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn đầu tiên phát biểu ý kiến của mình. Lão Phu cũng đồng ý. Bỏ lỡ lần này, lần sau không biết là lúc nào. Thiên Kiếm Môn một vị trưởng lão cũng cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội, lập tức, rất nhiều người đều phát biểu ý kiến. Tuyệt đại số đều là tán thành. Đương nhiên trong đó cũng có một phần nhỏ cảm thấy dạng này sẽ đem Bạch Vũ Triết viên kia ám tử đặt hiểm địa, thậm chí trực tiếp chính là họa sát thân, cảm thấy không ổn. Còn có một bộ phận người chính là trực tiếp không có phát biểu ý kiến. Bạch Vũ Triết cũng còn không có phát biểu ý kiến của mình, hắn muốn trước nghe một chút những người khác ý nghĩ. Đương nhiên, cho dù là tất cả mọi người tán thành, hắn khẳng định cũng sẽ không tán thành. Ta phản đối. Đang lúc không ít người còn tại nhau nhau nghị luận thời điểm, Bạch Vũ Triết hữu lực hô lên ba chữ này, ngữ khí cùng thần sắc đều vô cùng kiên định. Bạch Điện Hạ, ta biết cách làm như vậy sẽ để cho ngươi mất đi cái này mai ám tử, cũng sẽ để ngươi rất khó chịu. Nhưng đây là chiến tranh, quan hệ toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục chiến tranh. Chúng ta nhất định phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng điều kiện đến thay đổi xu hướng suy tàn. Tuyệt đối không thể lấy ý khí nắm quyền a. Thần Dương Điện Tông chủ Tần Kiếm Dương ngữ trọng tâm trường nói. Tần Tông chủ nói đúng lắm. Đối với chuyện như thế này, người tình cảm có đôi khi là không có cách nào. Nhất định phải phóng nhất hạ. Hết thảy dùng đại cục làm trọng mới là. Vì toàn bộ đại lục, có đôi khi hy sinh một chút người cũng là không có cách nào. Thanh Phong Sơn Tông chủ Mục Vân Phong cũng phù hợp nói. Thanh Phong Sơn lúc trước mặc dù đã bị diệt, nhưng là bọn hắn hay là có một nhóm người còn sống sót.